Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 633, Thiên Đạo. Bây giờ, 3.000 hồng trần khách bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá Đại La Kim Tiên đỉnh tiêm cấp độ. Dù cho là khống chế hỗn độn Trung Đông Hoàng Thái nhất, thực lực và thánh nhân Hồng Quân so với cũng vẫn có cách nhau một trời một vực. Đối phương liền thánh nhân đều không sợ, dám đến đây Tử Tiêu Cung gây hấn, lại sao lại tiếp thu bọn họ cưỡng bức. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh Nữ Oa chờ đều là không tự chủ được nhìn về phía thánh nhân Hồng Quân. Đạo hữu như vậy nói xấu, cần phải cho bần đạo một câu trả lời. Hồng Quân mở miệng nhìn về phía Bố La Lâm, bằng không người ta nhân quả khó tiêu, cùng ta muốn một câu trả lời. Bố La Lâm đồng dạng nhìn chằm chằm Hồng Quân, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình rồi, coi như là bàn cổ tái sinh, ta đều không có gì lo sợ, coi như là sau lưng ngươi Thiên Đạo, ta cũng đối xử như không, ngươi lại tính là gì? Thánh nhân, buồn cười. Bố La Lâm một mặt chẳng đáng nhìn về phía Hồng Quân. Lời vừa nói ra, trong Tử Tiêu Cung tất cả mọi người đều là thần sắc rung mạnh. Một vị này đến cùng là ai? Khẩu khí không khỏi quá to lớn, liền bàn cổ cùng Thiên Đạo đều không để vào mắt. Lẽ nào hắn coi chính mình là đại hóa thân của đạo hay sao? Đạo hữu lời nói này, nhưng là thực tại có chút khác người rồi. Hồng Quân nghe vậy, sắc mặt cũng là triệt để chìm xuống. Thật không? Ta cảm thấy ta đã nói tới rất khách khí. Bố La Lâm diễu diễu nói. Hồng Quân, ta biết ngươi đã ngộ ra tam thi chứng đạo chi pháp. Đem giao nó cho ta. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Quân. Bằng không, ngươi không chỉ có sẽ là trong thiên địa cái thứ nhất thánh nhân, cũng sẽ là cái thứ nhất chết đi thánh nhân. Nghe nói như thế, trong Tử Tiêu Cung, tất cả mọi người đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Một vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám trực tiếp uy hiếp thánh nhân, càng là được xưng muốn sát thánh. Chuyện này quả thật là điên rồi. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là một tôn thánh nhân? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ, hắn chính là mình trong miệng nói tới chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Một bên, Nữ Hoa lại là con ngươi lập lòe dị thải. Bố La Lâm trước lời nói, xác thực là cho ở đây 3.000 hồng trần khách rung động thật lớn. Bọn họ tất cả mọi người giờ khắc này đều là bán tín bán nghi. Bởi vì bố La Lâm nói, ngẫm nghĩ lên cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi dĩ nhiên biết ta tam thi chứng đạo chi thuật. Nghe được lời của bố La Lâm, Hồng Quân sắc mặt khẽ thay đổi. Một môn này pháp thuật, chính là hắn thành tựu thánh nhân sau vừa mới không lâu mới ngộ ra. Căn bản không thể có những người khác biết được mới đúng. Hơn nữa hắn đã là thánh nhân, tương tự không ở thiên cơ bên trong. Trừ bỏ Thiên Đạo không có ai có thể chắc coi như hắn tất cả. Hừ, rất kỳ quái sao? Ta đối với ngươi hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Bố La Lâm cười nhạt, nếu không có ta đã không lọt mắt, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể bảo vệ tạo hóa ngọc điệp kia? Hồng Quân nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, trên mặt càng là không gì sánh được giật mình. Đối phương liền tạo hóa ngọc điệp ở trong tay hắn cũng biết. Cuối cùng lặp lại lần nữa, giao ra tam thi chứng đạo chi thuật, sau này ngươi tất cả mưu tính, chỉ cần không dính đến lợi ích của ta, ta liền sẽ không can thiệp. Bằng không, hiện tại ta liền để ngươi ứng kiếp, để ngươi xem một chút cái gọi là thánh nhân bất tử bất diệt chỉ là một chuyện cười. Bố La Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Quân. Đạo hữu, ngươi quá đáng rồi. Thần sắc của Hồng Quân chìm xuống. Sau một khắc, một luồng vô hình khí tức tái hiện ra, bao phủ ở thân thể của Hồng Quân bên trên. Trong phút chốc, một đến chí cao vô thượng ý chí tràn ngập ở trong Tử Tiêu cung. Cường đại như Tam Thanh Nữ Hoa cùng với còn lại 3000 hồng trần khách chờ Đại La Kim Tiên cường giả, giờ khắc này đều là chớp mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Ở chỗ này một luồng mạnh mẽ khí tức trước mặt toàn bộ quỳ sát chút đi. Thiên đạo, trong lòng mọi người chấn động, thời khắc này, ở rất nhiều cường giả trong cảm giác, hồng hoang thiên đạo càng là giáng lâm đến trong Tử Tiêu cung. Hả, cảm giác được nguy cơ, ngay lập tức triệu hoán thiên đạo rồi. Bố La Lâm một mặt trêu tức nhìn chằm chằm giờ khắc này bị thiên đạo khí tức bao phủ hồng quân. Đây chính là cái gọi là thánh nhân. Như vậy không tự tin. Ngươi thiên ngoại này ngươi, xông vào một giới này đến cùng có mưu đồ gì? Hồng quân mở miệng, âm thanh không gì sánh được hùng vĩ, chấn động toàn bộ Tử Tiêu cung. Trên mặt của hắn thần sắc vô bi vô hỉ, giống như cơ khí cùng mới vừa có thay đổi to lớn. Thấy cảnh này, bố La Lâm biết, giờ khắc này Hồng quân nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đã không phải bản thể của hắn, mà là hóa thành thiên đạo vật dẫn. Giờ khắc này đang ở mở miệng nói chuyện chính là thiên đạo. Mưu đồ, bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hồng quân. Người này một thế giới nhỏ có thể làm cho ta có cái gì mưu đồ? Không khỏi quá để ý mình chứ. Nếu không có mưu đồ, vậy thì rời đi. Thiên đạo mở miệng, dĩ nhiên không có ngay lập tức trấn áp bố La Lâm. Hiển nhiên cũng là nhận ra được hắn không dễ trêu. Đổi làm những sinh linh khác, dù cho là thánh nhân, dám như thế khiêu khích thiên đạo, e sợ kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Hừ, ngươi để ta đi ta liền đi. Ta kia chẳng phải là quá không còn mặt mũi rồi. Bố La Lâm cười nhạo. Ngươi là muốn tức giận ta sao? Chuyện này đối với ngươi không có lợi. Thiên đạo tiếp tục nói. Vẫn cứ không có tính toán ra tay. Thú vị, xem ra ngươi là nhận ra được ta không dễ trêu. Sở dĩ chậm chạp không dám động thủ. Ta nói có đúng hay không? Bố La Lâm đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ta là thiên đạo. Phía thế giới này đều đang ta quản hạt bên dưới. Không có ai có thể siêu thoát. Tại sao không dám câu chuyện? Thiên đạo mở miệng. Thật không? Đáng tiếc như lời ngươi nói. Ta là thiên ngoại người. Bản thân liền không thuộc sự quản lý của ngươi. Bố La Lâm cười nói. Thân ở giới này, tự nhiên nhận ta ràng buộc. Bằng không dạy ngươi hình thần đều diệt. Thiên đạo mở miệng. Thật không? Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh hay không rồi. Bố La Lâm khinh thường nói. Oanh, sau một khắc, khí tức của thiên đạo đột nhiên thu lại. Hồng quân hai con mắt khôi phục sinh cơ. Hắn từ trên bồ đoàn đứng lên, liếc mắt nhìn bố La Lâm. Thiên ngoại một trận chiến. Sau một khắc, bóng người của hắn biến mất ở trong Tử Tiêu cung. Thấy thế, bố La Lâm cười khẽ. Bóng dáng cũng tương tự là biến mất ở tại chỗ, hóa thành một vệt sáng đuổi theo bóng dáng của Hồng quân vọt vào tam thập tam thiên ngoại trong hỗn độn. Trong Tử Tiêu cung, theo Hồng quân cùng khí tức của thiên đạo tản đi, 3000 hồng trần khách rồi mới từ quỳ sát trong trạng thái đứng lên. Tam Thanh Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề chờ tương lai sau thánh giờ khắc này đối mắt nhìn nhau. Từng cái thần sắc không tên, chấn động bên trong có mù mịt, mà cái khác 3000 hồng trần khách chấn động đồng thời. Cũng đều là thần sắc quái dị nhìn bọn họ. Thánh nhân, kha kha, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn phát ra cười nhạt, sau đó nhanh chân đi ra Tử Tiêu cung. Sau đó, 3000 hồng trần khách đều là lần lượt rời khỏi nơi này. Bọn họ ngược lại có lòng muốn đi quan chiến. Thế nhưng thiên ngoại trong hỗn độn, lấy bọn họ thực lực hôm nay, căn bản không vào được. Hơn nữa hai người rõ ràng là muốn bạo phát thánh nhân cấp đại chiến. Ngay cả thiên đạo đều đúc kết đi vào. Bọn họ nếu là trước đi, nói không chắc sẽ ở chiến đấu dư âm bên trong gặp nạn. Thiên ngoại trong hỗn độn, Hồng Quân cùng bóng dáng của Bố La Lâm một trước một sau. Tiến vào trong hỗn độn. Được rồi, dừng lại đi. Phía sau, Bố La Lâm quát khẽ. Sau đó hắn phát động bí chữ, hành. Thân thể hóa thành quang ảnh chớp mắt ngăn lại Hồng Quân. Oanh, sau một khắc, Hồng Quân nhưng là đột nhiên trực tiếp ra tay. Hướng về Bố La Lâm đánh ra một đòn. Có thiên đạo giờ khắc này gia trì. Thực lực của Hồng Quân đã vượt rất xa tự thân thực lực của hư không chân thần. Hầu như đạt đến vĩnh hằng tầng thứ. Pháp lực phun trào gian hỗn độn hư không đều đang run lên. Không biết tự lượng sức mình. Bố La Lâm cười nhạt. Một tay phất lên nhất thời chín đại thiên bi hiện lên ở phía sau hắn. Tỏa ra vô thượng khí tức. Cái gì? Nhìn thấy thiên bi hiện lên. Sắc mặt của Hồng Quân biến đổi lớn. Lộ ra vô pháp tin tưởng thần sắc. Ở hắn trên thân hình. Khí tức của thiên đạo đều là rung động dữ dội lên. Hiển nhiên thiên bi xuất hiện để thiên đạo đều cảm thấy chấn động. Cho ta trấn áp rồi. Bố La Lâm quát khẽ. Sau đó chín đại thiên bi ở sự điều khiển của hắn dưới ầm ầm hạ xuống. Không chỉ có chớp mắt đánh tan Hồng Quân công kích, càng là trực tiếp đem hắn vây nhốt, muốn trấn áp, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là gió nổi mây vần. Thiên địa rung mạnh lên, bởi vì giờ khắc này thân thể của Hồng Quân bên trên, nhưng là có thiên ý chí của đạo. Tương đương với nói giờ khắc này Bố La Lâm đang dùng thiên bi trấn áp hồng hoang thiên đạo. Thiên đạo thì lại làm sao? Bất quá là một cái tàn tạ thần vương vũ trụ ý chí thôi. So với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí kém xa lắm. Trấn áp người dễ như ăn cháo. Bố La Lâm cười nhạt nhìn Hồng Quân. Rất nhanh, chín đại thiên bi phong tỏa thời không. Trực tiếp đem Hồng Quân trấn phong ở trong hư không, liền mang theo thiên đạo ý chí cũng ở trong đó. Ngươi thiên ngoại này tà ma. Hồng Quân gầm nhẹ, không ngừng oanh kích ra gợn sóng khủng bố, muốn đột phá thiên bi phong tỏa. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Chín đại thiên bi vậy cũng là có thể tiêu diệt hỗn độn chúa tể. Thương tổn được thần vương cấp đừng cường giả trí bảo. Đừng nói là hồng hoang thiên đạo, chính là hỗn độn đại đạo đến rồi cũng căn bản không thể lay động. Cần gì chứ, đem tam thi kia chứng đạo chi thuật giao cho ta không là được. Ta đối giết ngươi căn bản không có hứng thú. Bố La Lâm khẽ cười nói, thực lực ngươi cường đại như thế, vì sao còn mơ ước ta tam thi chi thuật? Hồng Quân sắc mặt khó coi khẽ quát, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần giao cho ta liền được rồi. Bố La Lâm cười nhạt. Bằng không, ta hiện tại liền diệt ngươi cùng phía sau ngươi thiên đạo. Để phương thế giới này phá diệt. Đầu xuôi đuôi lọt. Ngươi, Hồng Quân giận dữ. Ở nó trên thân thể thiên đạo cũng là bùng nổ ra chấn động kịch liệt. Toàn bộ thế giới hồng hoang bây giờ có thể nói là triệt để biến thiên. Gió nổi mây vần, lôi đình vạn quân. Quả thực một bộ diệt thế cảnh tượng, để giờ khắc này trên mặt đất chúng sinh toàn bộ sợ hãi. Hai vị kia đang ở giao chiến. 3000 hồng trần khách toàn bộ chấn động, bọn họ đều ý thức được. Giờ khắc này thiên biến, tất nhiên là Hồng Quân Thánh Nhân cùng nhân vật thần bí kia giao thủ gây nên. Quyết định nhanh một chút, sự kiên trì của ta liền muốn không còn. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Hồng Quân. Chín đại thiên bi theo lời nói của hắn tiến một bước áp bức. Hồng Quân trên thân xác đều xuất hiện từng tia vết rách. Mà ở nó trên thân hình, khí tức của thiên đạo cũng là bị đè ép, đang rung động. Cuối cùng, đang đối mặt chín đại thiên bi hầu như không thể lay động sức mạnh sau. Hồng Quân cùng sau lưng của hắn thiên đạo đều là tuyệt vọng rồi. Tốt, tam thi chi thuật ta cho ngươi. Hồng Quân quát nhẹ đến, bất quá ngươi nhất định phải hứa hẹn rời đi một giới này. Vĩnh viễn không được trở về. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt. ngươi cảm thấy ngươi có tư bản cùng ta cò kè mặc cả sao? Hắn nhìn chằm chằm Hồng Quân, ngươi phải hiểu rõ, ta hiện tại không phải ở cùng ngươi đàm luận giao dịch. Giao ra tam thi chi thuật, bằng không ngươi chết, thiên đạo vỡ, phương thế giới này quay về hỗn độn. Nghe được bố La Lâm lạnh lẽo vô tình lời nói, Hồng Quân thần sắc không gì sánh được khó coi. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn vẫn là không thể không cúi đầu rồi. Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm thành công được Hồng Quân tam thi chứng đạo chi thuật. Xác nhận không thành vấn đề sau, hắn thỏa mãn rời đi. Triều Tức liếc mắt một cái Hồng Quân, thân thể vọt vào trong hỗn độn vô tận. Nhìn bố La Lâm rời đi nơi này tiến vào trong hỗn độn. Thần sắc của Hồng Quân tái nhợt, ở xung quanh, thiên đạo cũng là phun trào một luồng cảm xúc phẫn nộ khí tức. Hiển nhiên, bố La Lâm mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù là thiên đạo đều không thể cùng với đối kháng. Người như vậy tồn tại, đối Hồng Hoang không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Không được, phải nghĩ biện pháp trừ đi hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn uy hiếp đến thế giới Hồng Hoang. Hồng Quân hai con mắt băng hàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.